Nợ âm khó thoát, chương 298, cúng tổ tiên, góc truyện audio.com. Dù trong lòng đã thấy yên tâm, nhưng đồng thời lại cảm thấy hoài nghi, hỏi Hoàng Tiểu Tiên xử lý con rắn đó như thế nào. Theo lý mà nói, thực lực của Hoàng Tiểu Tiên phải mạnh hơn cổ trùng của Cự Mông rất nhiều mới đúng. Khi tôi vừa hỏi xong, Hoàng Tiểu Tiên đã nói với tôi, xử lý con rắn đúng. Thực là không phải là chuyện to tát, nhưng nếu bị người khác phát hiện, sơ hở, vậy sẽ có rắc rối lớn. Cho nên vì để không bị bại lộ, Hoàng Tiểu Tiên cảm thấy con rắn không gây nguy hiểm đến tính mạng, mới lựa chọn để cho nó cắn. Như vậy Cự Mông sẽ hiểu nhầm là con rắn đã cắn tôi. Hắn cũng nới lỏng cành. Rắc, chính là lúc cuối của trận đấu. Cự Mông nghĩ hắn thắng rồi. Mới. Vui mừng đắc ý như thế, nhưng ai ngờ, trên người tôi vẫn còn, bia đỡ, đạn, Hoàng Tiểu Tiên, đúng rồi, cái thằng nhóc này nợ nhiều phong tình quá nhỉ. Trong lúc đang nghĩ chuyện kia, thì tiếng của Hoàng Tiểu Tiên lại chui vào trong tai tôi. Nhìn Hoàng Tiểu Tiên, toàn thân trắng muốt, nhưng đôi mắt đen nháy lại rất linh động, nhìn rất giống mắt người, không thể không nói yêu tộc rất thần kỳ. Có điều, đối với câu nói của Hoàng Tiểu Tiên, tôi lại không hiểu cho lắm. Hỏi chị ta có ý gì? Sao, em không thấy con nhóc kia có ý, với mình à? Vì sao lại không kêu người khác đến cứu? Lại cứ nhất định, phải gọi em ngốc thật hay là giả ngốc vậy? Đôi mắt linh động của Hoàng Tiểu Tiên nhìn tôi chân chân. Cất tiếng nói, nghe vậy, tôi hơi ngây ra, sau đó tôi lắc đầu. Nói không có chuyện đó đâu. Trúc Thẩm Ngưng sao lại đi thích tôi được. Chạc, cái lũ đàn ông thối tha. Làm sao mà biết trong lòng con gái đang nghĩ những gì chứ. Không nói với em nữa. Tự em xem phải làm thế nào. Đi, nếu chị đoán không sai. Chắc là em vẫn còn có người trong lòng mình. Phải không? Trực tiếp bị câu nói của Hoàng Tiểu Tiên lật tẩy. Tôi ngại ngùng xoa xoa mũi. Không biết phải nói gì. Hoàng Tiểu Tiên cũng không nói gì nữa, lại cuộn tròn người chìm vào giấc ngủ. Tôi nghĩ một lát, liền đứng dậy, nhưng tôi vẫn chưa kịp ra ngoài. Trúc Thẩm Ngưng đã đẩy cửa vào, trong tay cô ta còn bưng một bát canh. Đây là canh gà mẹ tôi hầm, để cho anh bổ thân. Anh mau uống đi, đặt bát canh xuống trước mặt tôi. Trúc Thẩm Ngưng lập tức cất tiếng nói. Tôi nhìn Trúc Thẩm Ngưng. Có lẽ là do câu nói khi trước của Hoàng Tiểu Tiên. Bây giờ tôi cũng không biết phải nói gì. Nghĩ rất lâu, tôi chỉ biết nói hai tiếng cảm ơn với Trúc Thẩm Ngưng. Việc nên làm mà, dù sao anh cũng là vì tôi mới đến đây. Đúng rồi, ngày mai ông nội muốn tổ chức nghi thức cúng bái tổ tiên. Coi như là thông, báo chuyện kết hôn của chúng ta với tổ tiên. Có điều anh không cần lo, lắng. Chỉ là hình thức mà thôi. Ra khỏi làng, chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì cả. Trúc Thẩm Ngưng lại nói. Tôi rõ ràng cảm thấy giọng nói của cô ta hưng phấn hơn hẳn khi nãy. Nhưng lại có gì đó lạnh nhạt. Tôi thực sự không biết phải đáp lời thế nào. Đều nói tâm nữ nhân sâu như kim đáy biển. Tôi muốn nói hai câu. Lại sợ, nói sai sẽ đắc tội với Trúc Thẩm Ngưng. Thôi cứ cái. Gì cũng không nói, thấy tôi không nói gì. Trúc Thẩm Ngưng quay mình rời khỏi phòng, cô ta bảo tôi cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Ngày mai cô ta sẽ tới, gọi tôi tham gia lễ cúng tổ tiên. Khi Trúc Thẩm Ngưng quay người đi, tôi hình như nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ. Trúc Thẩm Ngưng biến mất trước mắt tôi. Tôi mới phát hiện bát canh gà không biết từ lúc nào đã bị tôi uống cạn. Cảm thấy chân nguyên trong người vẫn còn hơi thiếu hụt, tôi trực tiếp ngồi, khoanh chân lên giường, phải mau chóng điều chỉnh thực lực của bản thân, về trạng thái điên phong, ý chỉ trạng thái mạnh nhất, mới khiến tôi có cảm giác an toàn, cứ ngồi mãi như vậy. Không ngờ đã ngồi tận sáng sớm ngày kế tiếp, sáng sớm ngày hôm sau, Trúc Thẩm Ngưng đứng bên ngoài gõ cửa, hỏi tôi đã dậy, chưa, tôi đẩy cửa bước ra. Sau khi rửa ráy xong xuôi, Trúc Thẩm Ngưng bảo tôi mau ăn sáng, nói hôm nay là ngày diễn ra nghi thức cúng tổ tiên. Người trong làng, bao gồm cả người trong những phân gia còn lại,